Vũ thần chúa tể, chương 3033, đúng là người đến. Góc truyện audio.com. Chính nàng tuy là đã đột phá đến bá chủ, nhưng nàng nhìn Tần Trần đột phá thời điểm, nội tâm kích động thậm chí so với lúc trước bản thân đột phá thời điểm còn muốn càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, cái này còn cũng không phải là Tần Trần lớn nhất biến hóa. Tần Trần lớn nhất biến hóa là hắn linh hồn, thần chiếu giáo chủ truyền thế thuật, mị hoặc nữ yêu linh hồn luyện hóa thủ đoạn, kết hợp với thiên hồn cấm thuật cường đại, để cho Tần Trần đối linh hồn bí ẩn, có càng thâm thúy hơn lĩnh ngộ. Hắn mơ hồ cảm giác được, bản thân linh hồn tại một cái nháy mắt phát sinh lột xác. Mà ở này lột xác trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thụ được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn oanh nhiễu tại chính mình đầu. Hắn mỗi nhất đạo linh hồn sợi tơ đều toát ra hào quang óng ánh. Tần Trần bản thân linh hồn ý niệm vô hạn mở rộng ra ngoài. Hắn cảm giác được mình chính là trời, cùng thiên đạo hoàn toàn hòa làm một thể. Một loại đề thăng linh hồn đặc thù minh ngộ theo tâm hắn hiện ra tới. Linh hồn hắn trở thành độc lập thiên địa, độc lập một phương. Luyện hồn chi thuật, Tần Trần lẩm bẩm nói. Vào giờ khắc này, hắn thu nhận thần chiếu giáo chủ linh hồn bí thuật, mị hoặc nữ yêu linh hồn thuật, kết hợp với thiên hồn cấm thuật sau. Vậy mà sáng tạo ra một môn đặc biệt luyện hồn chi thuật. Tựu như cùng hắn tạo ra khởi nguyên thần thông một dạng. Cái môn này luyện hồn chi thuật, là hắn có một thần thông, làm cho hắn linh hồn bộc phát thông thấu. Từ nơi sâu xa, Tần Trần cảm thụ được trong hư không một cổ mãnh liệt hấp dẫn. Đây phân thân, vào giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được Tần Ma phân thân linh hồn khí tức. Phân thân linh hồn khí tức, dĩ nhiên cũng tại cách mình cách đó không xa địa phương. Cái gì? Phân thân cũng ở đây thiên giới. Tại đây thí luyện chi địa trong. Tần Trần thất kinh, hắn cuối cùng hiểu được, vì sao ban đầu ở phế tích ở ngoài, bản thân sẽ cảm giác được một cổ mãnh liệt hấp dẫn. Mà đồng dạng tu luyện nguyên ma chi đạo Trần Tư Tư nhưng không có. Bởi vì cái này căn bản không là cái gì ma tộc tôn giả hấp dẫn, mà là phân thân linh hồn khí tức, đang hấp dẫn hắn. Phân thân linh hồn, chính là hắn linh hồn, có cùng nguồn gốc. Tự nhiên sẽ lẫn nhau có mãnh liệt hấp dẫn. Chính là, Tần Ma lại là như thế nào đi vào thiên giới? Hắn không phải tại Thiên Vũ Đại Lục sao? Càng làm cho Tần Trần nghi hoặc là, coi như Tần Ma phi thăng tới thiên giới. Chắc cũng là tại thiên giới một cái thiên vực. Dù cho là xuất hiện ở ma giới, Tần Trần cũng sẽ không có bất luận cái gì giật mình. Bởi vì phân thân tu luyện bản thân liền là ma tộc chi đạo. Nhưng vì cái gì sẽ tiến vào này thí luyện chi địa trong? Thí luyện chi địa là các tộc cao cấp nhất thiên kiêu mới có thể tiến nhập. Phân thân căn bản không có điều kiện như vậy. Huống chi, phân thân nếu quả thật tại đây thí luyện chi địa trong, tại sao mình một điểm cảm nhận cũng không có? Phân thân linh hồn cùng mình có cùng nguồn gốc. Cho dù cách nghìn vạn dặm, cũng có thể cảm ứng rõ ràng lẫn nhau. Căn bản không khả năng xuất hiện như vậy không rõ cảm ứng. Thậm chí nếu như không phải là mình linh hồn nhận được lột xác. Thiên hồn cấm thuật tu luyện tới đệ tam trọng vạn hồn quy nhất cảnh giới. Bản thân sợ rằng sẽ y nguyên không cảm ứng được phân thân tồn tại. Này trùng trùng nghi hoặc, tại Tần Trần trong đầu liên tục hiện lên. Căn bản không nghĩ ra. Hồ, tại đây suy nghĩ trong. Tần Trần rong chơi tại cấp thánh chủ thánh mạch trong. Đầu không linh, bên ngoài tất cả, đều vứt bỏ ở bên ngoài. Hắn thân thể, mỗi nhất đạo tế bào đều lột xác. Tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích đặc thù tình trạng. Thần kỳ là, Tần Trần linh hồn cùng thân thể, đều cùng nhau lột xác. Loại trạng thái này. Trước đó chưa từng có. Bất quá phiền toái chính là, dưới loại trạng thái này, Tần Trần căn bản không có thể bị cắt đứt. Bằng không sơ ý một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí bạo thể ma chết. Trần Tư Tư vẻ mặt mỉm cười, cảm giác hạnh phúc bị Tần Trần lột xác. Tần Trần đột phá bá chủ dẫn động đại đạo lực, để cho nàng cũng thu hoạch tràn đầy trong cơ thể lực lượng kích động. Nhưng đột nhiên, Trần Tư Tư làm như cảm ứng được cái gì. Chợt quay đầu, nhìn về phía đại điện phía lối vào. Khí sắc đột nhiên biến khởi tới. Hắn cảm giác được bên ngoài có khí tức cường giả tiếp cận. Tại Tần Trần đột phá thời khắc mấu chốt, lại có người đến. Không được, Trần Tư Tư ngay lập tức sẽ là cả kinh. Loại thời điểm này nếu như Tần Trần đột phá bị cắt đứt, tất nhiên sẽ đối Tần Trần tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Hắn có thể cảm giác được Tần Trần lúc này thân ở trạng thái ngộ hiểu. Đây đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Siêu, Trần Tư Tư thân hình thoát một cái. Ngay lập tức sẽ xuất hiện tại trận pháp và cấm chế ở ngoài. Ánh mắt biến phải băng lạnh. Lúc này ở đại điện này ở ngoài trong thông đạo, sớm nhất tiến vào hành cung trong Chư Cát Húc cùng Đông Hoàng Tuyệt Nhất đám người. Đến, nơi này chính là Thánh Chủ Thánh Mạch sở tại. Chư Cát Húc dừng thân hình. Nơi này, ngươi chắc chắn chứ? Đông Hoàng Tuyệt Nhất nhìn bốn phía rỗng tuếch cây cột, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có sai, chính là chỗ này. Các ngươi sở dĩ nhìn không thấy, chỉ là bởi vì nơi này có một cái trận pháp ngăn cản các ngươi cảm nhận. Chư Cát Húc từ tốn nói. Hắn vừa dứt lời, bốn phía liền truyền đến trận trận tiếng nổ. Xa xa, mơ hồ còn có tiếng chém giết vang lên. Chư Cát Húc, nhanh lên một chút đi. Hiện tại trong đại điện đã có không ít người tiến nhập. Đông Hoàng Tuyệt Nhất nhíu mày, chợt cười lạnh nói. Giết đi. Bọn họ giết càng điên cuồng càng tốt. Chờ bọn hắn sát lục sau, chúng ta liền ngư ông đắc lợi. Vù vù, Chư Cát Húc thôi động thông thiên phù lục. Tức khắc, phía trước 9981 cây cột chuyển động lên. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông lực lượng tràn ngập ra. Phía trước cửa vào xuất hiện. Ha ha ha, đúng là có mật thất. Đông Hoàng Tuyệt Nhất cười lớn một tiếng. Thân hình thoát một cái. Thứ nhất liền xông vào trong huyệt động. Ha ha ha. Hắn cười lớn. Buồn cười tiếng cũng là hơi ngừng. Đáng chết. Ngươi là ai? Tại sao sẽ tại bên trong tòa đại điện này? Bởi vì hắn chứng kiến phía trước đại điện. Trống không. Không có thứ gì. Mà trong đại điện, lại có một cô gái. Khoanh chân ngồi ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Chư Cát Húc mấy người cũng từng cái bay đi vào đây. Đúng là người đến. Trần Tư Tư trong lòng rùng mình. Chứng kiến liên tục dũng mãnh tràn vào rất nhiều cao thủ. Khí sắc thoáng cái trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới thoáng cái vậy mà dũng mãnh tràn vào nhiều cao thủ như vậy. Cung điện này hết sức bí ẩn. Là thiên hòa trong đại điện một cái đặc thù đại điện. Nếu như không phải theo dõi thần chiếu giáo chủ tới, phổ thông bá chủ căn bản là không có cách suy tính ra. Thế nhưng hiện tại, này một nhóm người cư nhiên có thể xông vào đây. Đến tột cùng là ai? Trần Tư Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt nhóm người này. Lại có thể có người trước chúng ta một bước tiến vào trong đại điện này. Chư Cát Húc bọn họ cũng là cả kinh. Ánh mắt rơi vào Trần Tư Tư trên thân, nhưng căn bản không nhận ra Trần Tư Tư lai lịch, bất quá có thể ở bọn họ trước liền tiến vào Thiên Hòa Tôn giả hành cung. Xông vào trong đại điện này, tuyệt đối không thể khinh thường. Chư Cát Húc ánh mắt cũng ngưng trọng. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.